Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020 trong cơ thể bảo kiếm. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy kia thần lằn như thế, trong lòng tức khắc khoan khoái rất nhiều. Nguyên lai, kia thần lằn trên người vốn có một đạo kiếm quang, ở linh lực cầu hấp dẫn dưới, kia kiếm quang chậm rãi đi trước. Rất có thoát thể mà ra ý tứ. Giang Nam Như thấy kiếm quang dần dần tụ lại, mơ hồ đó là một phen bảo kiếm bộ dáng. Nàng đột nhiên nhớ tới kia Dư Phúc di ngôn, trong lòng vừa động, trong tay lực đạo lại là đột nhiên tăng mạnh, kia thần lằn lại là đột nhiên vặn vẹo thân hình, tại chỗ rung động lên. Chỉ thấy nàng trong cơ thể kiếm quang chậm rãi quá độ, đã là tới rồi này bên ngoài thân bên cạnh. Chỉ sợ là Giang Nam Như hơi chút dùng sức, liền sẽ phá thể mà ra. Giang Nam Như nhẫn nại một chút, đột nhiên trường hút một hơi, lại xem này mặt bộ biểu tình là lúc, lại là biến dữ tợn rất nhiều. Chỉ nghe Giang Nam Như trong miệng khẽ quát một tiếng, khởi. Kia linh lực viên cầu đột nhiên chợt lóe, một cổ mạnh mẽ hấp dẫn chi lực phun ra mà ra. Cứ nhiên đem kia thần lằn thân mình cũng hút động lên. Thần lằn thân mình dường như là phiêu phù ở giữa không trung dường như. Hãy còn vặn vẹo vài cái, ong ong ong. Liên tiếp một trận kim loại rung động tiếng động vang lên. Giang Nam Như nhưng giác mắt thấy tinh quang chợt lóe. Dường như là có cái gì tự kia thần lằn trong cơ thể bắn ra mà ra dường như. Ngay sau đó, nhưng nghe rung động tiếng động dần dần tiêu tán. Mà một đạo khác thường quang mang xuất hiện ở Giang Nam Như trước mặt. Giang Nam Như trong lòng đại hỉ, dương mắt nhìn lên, lại thấy một phen trường kiếm huyền ngừng ở giữa không trung. Kia trường kiếm toàn thân lưu quang, không có vỏ kiếm, thẳng tắp huyền đình, giống như là một hoàng thu thủy giống nhau, quả nhiên là một phen hảo kiếm. Giang Nam Như đã sớm nhìn ra kia thần lằn trong cơ thể có bảo vật chất chứa. Lại không ngờ là như thế một phen bảo kiếm, nàng thấy kia bảo kiếm toàn thân lưu quang. Đem tay nhất chiêu, một cổ linh lực phá thể mà ra, cư nhiên đem kia trường kiếm dẫn lại đây. Trường kiếm quay tròn xoay tròn mở ra, tựa hồ là ở cùng Giang Nam Như hấp dẫn chi lực đối kháng. Nhưng kia đối kháng chi lực có vẻ hữu khí vô lực. Dẫy dụa hồi lâu, rốt cuộc thân kiếm dừng lại, thẳng tắp hướng về Giang Nam Như mà đi. Giang Nam Như vốn tưởng rằng sẽ là một hồi kéo dài chi chiến. Không nghĩ kia trường kiếm đột nhiên di động, chậm rãi hướng chính mình mà đến. Kể từ đó, Giang Nam Như trong lòng tức khắc đại hỉ, dường như là kia trường kiếm đột nhiên nhận đồng chính mình giống nhau. Chỉ thấy nàng đem tay nhất chiêu, kia trường kiếm tức khắc nhảy tới rồi tay nàng chung. Giang Nam Như đem kia trường kiếm một hoành, tinh tế đánh giá lên, nhưng thấy thân kiếm sắc bén, giống như là một hoàng thu thủy, mạch. Giang Nam Như ở kia thân kiếm thượng cảm giác được có một tia quen thuộc. Loại này quen thuộc cảm giác, tựa hồ là ở nơi nào gặp qua dường như, rồi lại là nhất thời nói không rõ, kia thần lằn trong cơ thể nguyên lai giấu kín một phen bảo kiếm. Lúc này bảo kiếm vừa ra, này trong cơ thể tự nhiên liền không hề có kiếm khí. Nhưng thấy nó tả hữu lắc lư thân mình, tựa hồ cực kỳ thoải mái. Nó cảm kích nhìn Giang Nam Như liếc mắt một cái. Nhưng thấy này thân mình vừa động, cư nhiên hướng dưới thân bùn đất bên trong một toàn, tức khắc đã không có thân ảnh. Nguyên lai, Giang Nam Như chỉ là cố thưởng thức trong tay bảo kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn đối kia thần lằn thả lỏng cảnh giác, kia thần lằn thấy có cơ hội thừa. Nước đục thả câu, tự nhiên là đem thân mình vừa động, chui vào tiến kia bùn đất bên trong. Giang Nam Như thấy kia thần lằn đi xa. Ngơ ngác nhìn lưu tại chỗ hố to, lại là cảm giác có một tia buồn cười. Nàng sợ bị người phát giác nơi này manh mối. Trong tay linh lực vừa động, đều có bùn đất mở ra, đem kia hố to điền bình. Kể từ đó, kia quặng mỏ bên trong hoàn hảo như lúc ban đầu. Chút nào nhìn không ra có đánh nhau dấu vết. Hết chương.